Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 162, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 26. Vệ tư niên cầu hôn huân công trương, tiền bảo hồng thu, đều đến lúc này. Nếu hắn dám đưa, nàng vì cái gì không dám thu? Không thu chẳng lẽ muốn tiện nghi khác tiểu yêu tinh sao? Kia tuyệt đối không có khả năng, từ hắn làm ra cầu hôn hành động giờ khắc này khởi. Người nam nhân này liền không hề là tiểu thuyết nam chủ. Mà là nàng nam nhân, khảo nghiệm nhiều như vậy. Phí như vậy nhiều công phu, tiền bảo hồng sẽ không lại đem hắn nhường cho người khác cho nên. Nàng đáp ứng đối phương cầu hôn. Làm hai người quan hệ từ giờ phút này chống canh một tiến thêm một bước, vệ tư niên sung sướng tâm. Tình bộc lộ ra ngoài, mắt phượng nhìn chăm chú vào tiền bảo hồng cuối cùng đem huân công trương tiếp nhận đi. Tức khắc cao hứng đột nhiên bế lên người chuyển động vài vòng. Thẳng đến bị người sau chụp phủi kêu đình mới dừng lại tới. Lại ôm người không bỏ mà cười ra tiếng, ngươi đồng ý. Ta thật vui mừng. Hắn cao hứng liền giống như mao đầu tiểu tử giống nhau, tiền bảo hồng trong lòng đồng dạng vui mừng. Tươi cười đầy mặt mà lặp lại nói nàng sắp thật đáp ứng rồi. Hắn không nghe lầm, hảo nửa một lát mới rốt cuộc đem nam nhân kích động tâm tình bình phục xuống dưới, cầu hôn bị đáp. Ứng chỉ là bước đầu tiên, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Vệ tư niên đồng chí cho rằng kết hôn là kiện nhân sinh đại sự. Không thể giống bên người như vậy nam nữ nhìn chúng mắt liền trực tiếp đi lãnh chứng. Quá mức qua loa hành sự, đối người trong lòng cũng không tôn trọng, hắn phải làm. Nhất định phải làm đến tốt nhất, cấp cho tương lai thê tử cũng đủ thể diện, hạ quyết tâm. Vệ tư niên cũng không rảnh lo cùng mới vừa quải tới tay vị hôn thê ở trong phòng nị oai, tương lai. Còn dài, vẫn là trước đem tức phụ cưới về nhà quan trọng, chờ đem người ngậm hồi oa còn sợ không có thời gian nhiều hơn ở chung sao, đánh như vậy chủ ý. Vệ tư niên ngay sau đó liền đưa ra muốn mang tiền bảo hồng đi gặp trưởng bối. Đem việc hôn ước quá thượng minh lộ, cũng làm tương lai tân tức phụ trước tiên làm quen một chút nhà chồng người, trưởng bối. Tiền bảo hồng vẻ mặt ngốc nói vệ tư niên không phải liệt sĩ cô nhi sao? Khi nào toát ra tới trưởng bối? Vệ tư niên nói hắn là cô nhi không tồi, nhưng trưởng bối vẫn là không ít, trong đó một cái nhất thân cận, cơ hồ xem như đem hắn nuôi nấng lớn lên. Hắn hiện giờ xác định xuống dưới, cần phải mang nàng đi nhìn một cái, lấy kỳ tôn kính, đến nỗi kia trưởng bối là nào hào nhân vật. Hắn tạm thời không giảng, trước bán cái nút, chờ mang theo người qua đi khi sẽ biết tiền bảo hồng không có để ý. Rốt cuộc nàng phải gả chính là hắn người này, mà không phải hắn trưởng bối, lại nói đối phương lâu như vậy cũng chưa ra mặt phản đối quá bọn họ. Hai cái nói đối tượng, ở lập tức cái này thấy cái mặt là có thể xả chứng kết hôn niên đại. Nhân gia phỏng chừng đã sớm biết nàng này hào người. Như thế thái độ đại biểu người sớm đã đối này cam chịu, nói không chừng ở khi nào. Kia người nhà đã tìm cơ hội gặp qua nàng đi, này đó đều là tiền bảo hồng suy đoán. Nhưng cũng bởi vì này, đối với xấu tức phụ muốn đi gặp cha mẹ chồng, một chuyện thượng. Nàng không có phản đối bài xích, nhiều nhất khó tránh khỏi khẩn trương một ít, khẩn trương là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc cổ kim nội ngoại thấy gia trưởng không sai biệt lắm đều là một cái quan trọng sao sao kiện lấy. Vệ tư niên ý tứ, hắn hận không thể cùng ngày liền mang theo đối tượng trở về trông thấy. Sau đó đính hôn kỳ kết hôn gì đó đều chạy nhanh xử lý lên. Nhưng theo sau bị tiền bảo hồng lý trí đỗ lại hạ, nàng cảm thấy nếu quyết định muốn đi bái phỏng. Trưởng bối, thế nào cũng đến thận trọng đứng đắn một chút đi. Đừng làm đến sốt ruột hoảng hốt, cấp khó dằn nổi dường như, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai người làm chuyện xấu. Trước lên xe sau mua vé bổ sung muốn vội vã kết hôn miêu bổ đâu, bởi vậy. Như thế nào vệ tư niên đảo như là bị tình yêu hướng hôn đầu óc cái kia. Mà nàng tiền bảo hồng chỉ số thông minh rõ ràng còn tại tuyến. Trước kia nàng lo lắng những cái đó căn bản là không phải chuyện này, Tiền Bảo Hồng gật gật đầu. Cảm thấy thập phần vừa lòng, thuận tiện tận lực đem mỗ nam nhân trầm ổn cơ trí cũng chạy nhanh kéo trở về, đừng vội. Dù sao cũng phải cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút đi. Hơn nữa người đến cùng nhân ra chào hỏi một cái. Bằng không chúng ta tùy tiện liền tới cửa đi nhưng không tốt, này phiên nói có sách mách có chứng. Nói làm vệ tư niên bị hormone tách ra lý trí tìm về. Không cần nhiều làm do dự liền đồng ý. Cũng thúc giục Tiền Bảo Hồng tưởng chuẩn bị cái gì liền chạy nhanh. Hắn có thể hỗ trợ Tiền Bảo Hồng. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ biết sao, vệ tư niên biết. Nhưng dựa theo hắn ý tưởng, ăn không hết có thể trước đem nhiệt đậu hủ lộng về nhà đánh thượng nhãn. Chờ đến ôn ôn hạ khẩu chính thích hợp Tiền Bảo Hồng. Ngoa kép, người nghiêu, kế tiếp, ở vệ tư niên trợ giúp dưới. Tiền Bảo Hồng hoa ít nhất thời gian chuẩn bị mấy phân tới cửa bái phòng qua tặng. Nhân tiện hai người các làm một thân tân y phục. Đến lúc đó đi thời điểm mặc vào, tuy rằng nàng không biết kia trưởng bối là người nào, nhưng có thể ở bộ đội chiếu cố giáo dưỡng vệ tư niên lớn lên. Nói vậy cũng không phải người bình thường. Bọn họ thu thập tinh thần sáng láng, thể thể diện diện quá khứ, thái độ thượng lại tôn trọng chút, nghĩ đến tổng sẽ không ra quá lớn sai, chờ đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Vệ tư niên tuyển cái trời trong nắng ấm thiên nhi. Mang lên Tiền Bảo Hồng cùng nhau xách theo lễ vật đi bộ đội đại viện, tựa như đoàn văn công có người. Nhà viện giống nhau, bộ đội cũng có, thả người sau người nhà viện lớn hơn nữa càng quy phạm. Quản cũng càng nghiêm, xuất nhập chỉ cần không phải người quen đều phải trải qua cảnh vệ nghiêm mật kiểm tra. 5 bước 1 cương 10 bước 1 trạm canh gác thập phần nghiêm khắc. Không buông tha một cái khả nghi nhân viên, rõ ràng. Bộ đội trong đại viện trụ phần lớn là quân binh nhóm người nhà. Thậm chí liền tướng quân thủ trưởng ra đều có. Cũng trách không được thủ vệ như thế chu đáo chặt chẽ. Vạn nhất ở bên trong ra điểm sự gì đó khả năng chính là trọng đại tổn thất hiện tại Tiền Bảo Hồng. Theo vệ tư niên một đường đi vào, cũng coi như là kiến thức một phen, như vậy thủ vệ nghiêm ngặt tư thế. So với lúc trước đoàn văn công đến bộ đội diễn xuất lúc ấy còn muốn kín mít. Nói vậy chờ đến dung chuyển tiến đến thời điểm, có như vậy thùng sắt phòng vệ, những cái đó bên ngoài nháo sự làm yêu người sấm không được tiến vào. Chỉ cần bên trong người đừng đi theo làm cái quỷ gì, liền sẽ không xuất hiện quá lớn áp bách vấn đề thượng vàng hạ cắm trong lúc miên man suy nghĩ. Hai người đi vào một tràng 2 tầng cao tiểu lâu hạ gõ vang lên đại môn, vệ tư niên mang Tiền Bảo Hồng muốn gặp người liền ở nơi này. Đã trước tiên chào hỏi qua Tiền Bảo Hồng thừa dịp môn chưa khai. Nhanh chóng chiều bốn phía quan vọng một chút, thầm nghĩ có thể ở một mảnh nhà ngang trong đại viện chiếm cứ một cái độc đống tiểu viện. Nói vậy đối phương thân phận khẳng định không bình thường. Khả năng sẽ ra ngoài nàng tưởng tượng cao, nàng vốn tưởng rằng sẽ là cái quanh năm lão binh. Cùng vệ tư niên liệt sĩ cha mẹ từng vì chiến hữu. Cho nên mới hỗ trợ chăm sóc hắn lớn lên, nhưng trước mắt xem ra. Hiển nhiên là nàng tưởng kém mơ siêu, cái gọi là trưởng bối không đơn giản là lão binh đơn giản như vậy. Cái này làm cho Tiền Bảo Hồng nhịn không được nhắc tới tâm mơ siêu lúc này. Vệ tư niên duỗi lại đây cầm nàng, mắt phượng mang theo nhu sắc nhìn qua, như là không tiếng động cổ vũ cùng trấn an, Tiền Bảo Hồng cùng hắn liếc nhau. Trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới, quay đầu nhìn thấy bên trong có người chạy chậm lại đây mở cửa. Nàng chạy nhanh tránh thoát hắn tay, vệ đồng chí, Tiền đồng chí, các ngươi tới rồi, mau tiến vào mau tiến vào, mở cửa chính là trung niên phụ nữ. Ăn mặc sạch sẽ, đếm tẩy nhĩ tóc ngắn, thái độ đối bọn họ đặc biệt nhiệt tình, vệ tư niên kêu đối phương tôn mẹ. Tiền Bảo Hồng cũng đi theo gọi người, từ cái này xưng hô đại khái đoán được tôn mẹ nó thân phận. Đại khái là vì lãnh đạo ra làm sống giúp xong một loại tôn mẹ vô cùng cao hứng mà ứng. Đồng thời đón hai người tiến viện hướng tiểu lâu đi đến. thuận tiện tiếp nhận hai người trên tay để đồ vật. Tiểu lâu bên ngoài nhìn phổ phổ thông thông. Vào cửa sau trang trí cũng thập phần phụ họa cái này niên đại đặc sắc. Chỉ là so bên ngoài tầm thường nhìn đến cấp bậc muốn cao một ít, lầu một đại sảnh lược hiện trống. Trải, giữa một mặt trên tường treo chủ tịch bức họa, tường hạ còn lại là sofa chiếc ghế. Chiếc ghế đầu trên ngồi một thiển lam một thâm lục lưỡng đạo thân ảnh, thân xuyên thiển lam áo nữ. Nhân năng một đầu tóc ngắn cuốn, tuổi không nhỏ, nhưng nhìn qua so tôn mẹ hiện tuổi trẻ, vẫn còn phong vận bộ dáng lệnh người có thể muốn gặp đối phương tuổi trẻ lúc ấy nhất định là cái mỹ. Nhân nhi, nàng bên cạnh ngồi chính là một thân thâm màu xanh lục quân trang thần sắc nghiêm túc trung niên. Nam tử, kia một thân khí thế nhìn thập phần quen thuộc nhưng còn không phải là quen thuộc. Cùng vệ tư niên bình thường biểu hiện ra ngoài cơ hồ không sai biệt là mơ siêu tiền bảo hồng liếc. Mắt một cái đảo qua sau liền lễ phép mà rũ mi rũ mắt. Tận lực làm ra dịu dàng khí chất tới, trong cốt truyện nam chủ cuối cùng lựa chọn nữ chủ không phải. Không có đạo lý, nghe nói các trưởng bối giống nhau đều thích ôn nhu hào phóng cô nương. Quá mức có cá tính tổng hội bị bọn họ nhận làm là khác loại, nàng là tưởng cùng vệ tư niên đi đến. Cùng nhau, cho dù trong lòng có đế, vì thuận lợi thông quan, nàng cũng không ngại trang một trang ngoan ngoãn, nhưng mà trên thực tế. Hai vị này vệ tư niên trong miệng trưởng bối thật là thực hảo ở chung người. Nàng hoàn toàn không cần thiết trang là được, tiền bảo hồng cũng là lúc sau mới phát hiện. Hiện tại nàng còn một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng đi theo vệ tư niên qua đi nhận người tư. Niên tới rồi, rốt cuộc chịu đem người mang lại đây làm chúng ta nhìn, tóc ngắn của nữ nhân đứng dậy tiếp đãi. Bọn họ, một bên làm tôn mẹ thượng trà quà. Một bên trong miệng trêu ghẹo nói, bên cạnh ngồi quân trang đại thúc đồng thời sụ mặt gật đầu. Làm hai người ở một khác trương sofa chiếc ghế thượng liền ngồi, vệ tư niên trước chào hỏi. Kêu đối phương gì cùng thúc, cùng ý bảo tiền bảo hồng theo cùng nhau kêu. Người sau làm theo, quân trang đại thúc lập tức lộ cười. Mà tóc ngắn của nữ nhân trên mặt tươi cười càng tăng lên, khách khí cái gì. Đều ngồi. Ta ngồi xuống nói, tiểu cô nương là lần đầu tiên tới nhà ta, không cần khẩn trương, đừng nhìn ngươi thúc bản cái mặt, lại là tốt nhất nói chuyện, chờ ngươi về sau quen thuộc sẽ biết, tóc ngắn cuốn nữ nhân là cái hay nói, hai ba câu liền đánh mất hơi hiện khẩn trương không khí. Làm đại gia bất chi bất giác trung thả lỏng lại, lúc sau, tôn mẹ đúng lúc bưng lên nước trà cùng trái cây ăn vạt. Bốn người ở càng thêm hài hòa bầu không khí dần dần lưu vui sướng, từ ngươi tới ta đi nói chuyện. Phiếm chung, đối phương đem tiền bảo hồng xuất thân lai lịch cùng hiện tại công tác linh tinh bộ không sai biệt. Lắm, tuy rằng làm không giấu vết lại làm người thực thoải mái. Nhưng làm đương sự, tiền bảo hồng không phải không phát hiện, chỉ là nàng cảm thấy thấy gia trưởng sao. Bị tìm hiểu tình huống là không thể tránh khỏi. Hơn nữa nàng thân gia trong sạch không có gì không dám nói với người khác. Nhân gia hỏi cái gì, nàng phải trả lời cái gì bái, kể từ đó. Đảo có vẻ nàng phá lệ chân thành thực lòng, đối diện vợ chồng hai người phát hiện sau âm thầm cho. Nhau nhìn thoáng qua, đều là vừa lòng mà nhẹ nhàng gật đầu. Gia thế như thế nào không quá trọng yếu, chỉ cần không phải đặc biệt xấu hổ mẫn cảm, bọn họ đều có thể tiếp thu. Chỉ là mấu chốt nhân phẩm đến hảo, ở điểm này. Tiền bảo hồng hiển nhiên là đã qua đóng. Hơn nữa nàng biểu hiện đáng giá thưởng thức, hiểu chuyện biết lễ, cuối cùng thuận lợi được đến bọn họ tán thành cũng là đương nhiên việc cùng lúc đó. Ở cho nhau thử giao lưu chung, tiền bảo hồng cũng không phải không có thu hoạch mặc kệ là đối phương cố ý lộ ra. Vẫn là vệ tư niên dẫn đường báo cho. Dù sao đến cuối cùng rốt cuộc kêu nàng biết, trước mắt hai vị này hắn trong miệng trưởng bối rốt cuộc ra sao thân phận quân trang đại thúc họ dư. Thế nhưng là bộ đội lữ trưởng cấp bậc nhân vật, trách không được trên người khí thế như vậy trọng, hơn nữa rõ ràng là gặp qua huyết, khẳng định là trước đây cùng các đại lão thượng qua chiến trường đánh giặc, tạo thành một thân sát phạt chi khí. uy thế bất phàm ở siêu mặt khác, tóc ngắn cuốn nữ nhân, cũng chính là Dư phu nhân Dư Dì còn lại là nhậm chức phụ liên chủ nhiệm. Đồng dạng là không nhỏ cấp bậc, khó trách bản nhân như vậy biết ăn nói, còn đặc sẽ xây dựng không khí, có thể dễ dàng làm người buông cảnh giác, cũng là một nhân vật so sánh với tới, bị bọn họ coi như thân nhi nuôi lớn Vệ Tư Niên. Tuy rằng hiện tại thành tựu còn tính không tồi, nhưng cùng bọn họ một so chính là gặp sư phụ, bất quá Vệ Tư Niên ưu thế là hắn còn trẻ. Mà về sau nhất định sẽ là người trẻ tuổi thiên hạ. Sớm muộn gì là siêu việt hai người, nói chuyện phiếm non nửa buổi, cơm trưa thời gian liền đến, không cần nhiều lời. Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Hồng hai cái là khẳng định muốn lưu lại ăn cơm. Người sau thấy Dư Dì muốn đi giúp đỡ tôn mẹ chuẩn bị đồ ăn. Nàng cũng chạy nhanh đứng dậy chuẩn bị qua đi hỗ trợ. Sau đó cùng Dư Dì chối từ một phen sau cầm tay vào phòng bếp. Chỉ Dư Vệ Tư Niên ở đàng kia cùng Dư Thúc mắt to đối đôi mắt nhỏ. Hai cái đại nam nhân một cái so một cái mà nghiêm túc ngay ngắn, Tiền Bảo Hồng là tân khách. Mặc dù là tưởng Trương Hiền vất vả cần cù ưu điểm, Dư Dì cũng sẽ không lần đầu tiên liền giao cho nàng thực trọng việc. Chỉ làm nàng ở một bên trợ thủ, trên thực tế Dư Dì cũng là trợ thủ, chủ yếu đầu bếp vẫn là tôn mẹ, hai người ở phòng bếp cửa lột hành không đương. Dư Dì thăm dò nhìn mắt phòng khách kia hai cái đã nói thượng công sự ra hai. Sau đó nhỏ giọng cùng Tiền Bảo Hồng nói thầm. Tư Niên kia tiểu tử trước kia không như vậy, đều bị hắn thúc dưỡng oai, càng lớn càng quán sẽ mặt lạnh sắc lạnh bàn cái mặt. Dễ dàng không cho hảo ánh mắt, khuê nữ ngươi đối thượng hắn không chịu cái gì ủy khuất đi. Dư Dì nói chính là xuất phát từ nội tâm hoa tử đại lời nói thật. Nhưng Tiền Bảo Hồng cũng không thể theo nàng lời nói hồi, người khác thực tốt. Cũng không biết như thế nào biểu đạt Tiền Bảo Hồng cúi đầu ra vẻ thẹn thùng. Nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, sau đó Dư Dì liền cười. Ánh mắt lại lần nữa đánh giá nàng một phen, trong mắt vừa lòng đều phải tràn ra tới, hảo hảo. Đều là hảo hài tử, hắn có thể tìm ngươi cũng coi như là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Bằng không ta đều cho rằng kia tiểu tử đời này đều phải đánh quang côn, đều là duyên phận. Ta gặp được hắn cũng thực may mắn, hai người một bên lột hành rửa rau. Một bên thương nghiệp lẫn nhau thổi một hồi, chờ đến một bữa cơm đồ ăn làm tốt, các nàng đã thân thân mật mật như là thân mẫu nữ hai cái. Xem đến tôn mẹ vui mừng không thôi, trên mặt tươi cười cũng chưa rơi xuống quá, đồ ăn làm tốt. Tôn mẹ vội vàng bưng thức ăn thượng bàn. Mà Dư Dì tắc thúc giục phòng khách kia ra hai rửa tay ăn cơm ơ siêu hai phương đều cố ý bao dung. Khiêm nhượng, trên bàn cơm không khí thập phần hòa hợp, cũng không có gì thực không nói quy củ. Đại gia dùng việc nhà đồ ăn, ngẫu nhiên trò chuyện khuyên nhủ đồ ăn, cùng giống nhau nhân gia không gì khác nhau, nếu không thèm để ý hai người chức vị cấp bậc nói. Bọn họ chính là một đôi chiêu đãi con nuôi cùng tương lai con dâu bình thường cha mẹ Tiền Bảo Hồng. Như vậy tưởng tượng, đang ở trong đó biểu hiện càng thêm thong dong, một bữa cơm xuống dưới. Hai bên đều rất vừa lòng, rồi sau đó lại nghỉ ngơi sau một lúc lâu công phu. Thời gian không còn sớm, Vệ Tư Niên đưa ra cáo từ, hai vị trưởng bối đều có chút không tha. Nhưng cũng biết hiện tại liền đem người lưu lại không thích hợp. Đành phải thả người trước khi chia tay. Dư Dì cho bọn hắn thu thập một đại bao đồ vật. So với bọn hắn mang đến còn muốn nhiều rất nhiều. Nói là đáp lễ không bằng nói là hai vợ chồng cố ý trợ cấp. Đều là một ít đặc cung hảo vật vật như vậy. Trong nhà có không ít. Trước kia Vệ Tư Niên cả ngày ở bộ đội bận việc cũng không cần phải. Hiện tại liền đều có nơi đi, Vệ Tư Niên quả nhiên không có chối từ. Tính toán mang về đều cấp tức phụ lưu trữ. Hắn biết nàng thích này đó, trừ cái này ra. Dư Dì còn quản gia truyền vòng tay lấy ra tới đưa cho Tiền Bảo Hồng đương lễ gặp mặt. Nói là đưa cho con dâu. Hết chương.